Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất hương. Nghe tiếng, thiếu nữ liếc nhìn Tư Hạ cách đó không xa một cái. Ông ngoại, ngoại đừng tìm con nữa. Ngoại đi tìm cái tên bên cạnh kia kìa. Chỗ tốt gì đều cho hắn. Hắn mới là cháu ngoại ruột của ngoại đấy. Tỷ, lời này của tỷ nói không đúng rồi. Tư Hạ nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đệ là phụ tá của ông ngoại, lại nói cũng không khác gì cháu ngoại ruột cả. Phi, cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu. Lần trước tôi xây dựng không sợ minh, tình báo này là do cậu nói với ông ngoại phải không? Thiếu nữ hung ác chừng Tư Hạ một cái. Tỷ đệ chúng ta, tình cảm thì tình cảm, nhưng công việc là công việc, công tư cần phải rõ ràng. Ông ngoại để cho đệ điều tra, đệ có biện pháp gì nào? Tỷ muốn trách đệ sao? Tỷ trách thì trách ông ngoại ấy. Tư Hạ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe vậy, thân sắc thiếu nữ nhất thời biến đổi, chỉ vào Tư Hạ. Tên nhãi danh, hiện tại vây cánh của ngươi cứng cáp rồi phải không? Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Nếu không, bóc cho ngươi một lớp da da. Ta là em gái của ngươi, ngươi là anh của ta. Tư Hạ, đệ sai rồi. Yên lặng lại một chút. Ông lão đảo mắt nhìn thiếu nữ và Tư Hạ một cái. Thấy ông lão lên tiếng, hai người trong nháy mắt yên lặng, không dám tiếp tục nhiều lời. Atula to gan lớn mật, công khai đối kháng với võ đạo liên minh công hội. Ta muốn để cho không sợ minh đi đánh trận đầu, hiệu triệu nhiều thế lực hơn. Ông lão nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Atula sao? Thiếu nữ hơi sững sờ. Hình như là một trong đam đại thế lực hạch tâm của tội ngục thì phải. Ừ, không sai. Theo tình báo của đệ mà nói, đích xác là như vậy. Tư Hạ gật đầu một cái. Ông ngoại, tiểu tử Tư Hạ này thân thủ khá lắm. Chi bằng con đem tinh anh không sợ minh rút ra để cho cậu ta dẫn đội. Ngược lại Tư Hạ chuyên về tình báo, rất ít lộ diện trước mặt người ngoài. Toàn bộ Độc Lập Châu cũng không có mấy người biết đến cậu ta cả. Diệu Oản Oản nói. Không được. Tư Hạ lắc đầu một cái, ngữ khí không được phép nghi ngờ. Không được, làm sao? Hiện tại cũng học được cách phản kháng rồi sao? Tỷ đây để cho cậu làm chút chuyện cũng không được ư? Cần cậu có lợi ích gì? Diệu Oản Oản chỉ vào mũi của Tư Hạ mắng. Tí, ngược lại đệ không có ý đó. Nói thật ra thì thủ lĩnh Atula là cựu thúc của đệ. Mặc dù chúng ta không gặp nhau mấy lần, cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là thúc thúc của đệ. Võ đạo liên minh công hội và Atula chiến tranh, đệ sẽ không tham gia đâu. Thúc thúc của cậu sao? Thiếu nữ mặt đầy mộng bức. Cái gì? Cũng quá phung nổ rồi đấy. Bố ư, ông ngoại dạy con thế nào? Con tự nhìn lại mình một chút đi. Bây giờ là có một chút bộ dáng thiếu nữ nào? Há mồm một câu là con bà nó, ngậm miệng một câu là con bà nó. Con ra thể thống gì? Ông lão nhìn về phía thiếu nữ, thần sắc không vui. Vậy thì đã làm sao? Ông ngoại từ nhỏ có đâu nuôi con giống như một tiểu nữ đâu. Thiếu nữ phản bác. Con! Ông ngoại tự như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng nén trở về. Được rồi ông ngoại, ông đừng nóng giận. Con dẫn đội không được sao? Không phải chỉ là một cái Atula sao? Con đi giúp ông ngoại quét sạch bọn chúng. Khóe miệng thiếu nữ khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh giá thấu xương. Không được, thế lực Atula không thể xem thường. Vì nghĩ cho an toàn của con không thể dẫn đội. Tìm một người có thực lực hơi mạnh một chút dẫn đội là được rồi. Ông lão nói. Ông ngoại, vậy làm sao có thể chứ? Trong không sợ minh, tất cả mọi người đều là huynh đệ của con. Già trẻ nam nữ đều có. Trí đần và thông tuệ, con đều đối xử bình đẳng có được hay không? Ngoại chỉ quan tâm đến an toàn của con thôi. Nhưng tính mạng của những huynh đệ kia của con cũng là mạng đấy nhé. Cô bé nói. Cái gì mà huynh huynh đệ đệ? Mạng bên người bên cạnh ta không quan tâm. Sống chết của bọn họ cũng không có gì liên quan tới ông ngoại của con cả. Ngược lại là con đấy, thủ liễm một chút cho ta. Mạng của con mới là tinh quý nhất. Hơn nữa, một cô gái như con cả ngày cùng những người đó xưng huynh huynh đệ đệ, con xem có ra thể thống gì? Sau này làm sao lập gia đình đây? Ông ngoại nổi giận. Nhắc đến lập gia đình, thiếu nữ trong nháy mắt trở nên gấp gáp. Ông ngoại, con đời này tuyệt đối sẽ không lập gia đình đâu. Con nói cái gì? Ông lão lập tức từ chỗ đứng lên. Thấy ông lão nổi giận, thiếu nữ lập tức chùn miệng, nhìn thấy hông ông ngoại cười rạng rỡ. Ông ngoại, con không lập gia đình, con cưới còn không được sao? Con cưới về một anh chàng vừa đẹp trai, lại hiếu thuận cho ông ngoại. Bảo đảm, ông ngoại làm lão nhân gia thật là hài lòng nhá. Tỷ, nếu là tỷ cứ một mực đều như vậy, đệ thấy là tỷ khó mà tìm được. Từ Hạ lắc đầu một cái. Tới đây, lặp lại lần nữa cho ta nghe xem. Thiếu nữ đẹp bả vai Từ Hạ một cái cười lạnh. Tỷ, thật ra thì đệ nói thật lòng mà, với nhan sắc đẹp như tỷ đây, Độc Lập Châu thực sự không có mấy người xứng với tỷ. Đệ nói có vấn đề gì không? Đúng là rất khó tìm nha. Từ Hạ mặt không đổi sắc. Tiểu tử, coi như người thức thời, nếu không người sẽ bị ta đánh cho chết tươi. Thiếu nữ hử lạnh một tiếng. Thế ông lão còn muốn mở miệng nói gì, thiếu nữ ngại nói tiếp. Ông ngoại, ngoại đừng có vội có được hay không? Con đã có người mình thích rồi, con cũng không phải là không hiểu chuyện đâu. Con đời này không phải là anh ấy, nhất định sẽ không lập gia đình. Ồ, nghe thiếu nữ nói vậy, ông lão nhất thời hứng thú, dường như chuyện tình yêu của thiếu nữ còn lớn hơn cả chiến sự với Atula. Nói cho ông nghe một chút, là con cái nhà ai? Ông lão nhìn về phía thiếu nữ cười nói. Còn không đợi thiếu nữ mở miệng, Tư Hạ ở bên cạnh đã chen vào. Ông ngoại, chính là Kỷ Hoàng. Cậu cần nói nhảm không? Chính tôi không có miệng ư, không biết tự trả lời sao? Thiếu nữ hung ác trợn nhìn Tư Hạ một cái. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, Tư Hạ nói. Kỷ Tư Nhiễm sao? Ông ngoại như có điều suy nghĩ. Ông ngoại, nhất định là Kỷ Tư Nhiễm đấy. Toàn bộ Độc Lập Châu trừ Kỷ Tư Nhiễm ra, còn có ai có thể vừa mắt con? Thiếu nữ cười nói. Vậy Kỷ Tư Nhiễm coi trọng con sao? Thần sắc ông lão thoáng nghi hoặc một chút. Thiếu nữ, Tư Hạ. Ông ngoại, chuyện này con cần phải xác định một chút. Diệp Oản Oản nhìn ông lão. Xác định cái gì? Ông lão thần sắc nghi ngờ. Con là cháu ruột của ông ngoại sao? Không phải là ngoại nhặt con về từ thùng rác chứ? Thiếu nữ thần sắc không vui. Cái gì mà gọi là Kỷ Tư Nhiễm có thể vừa ý con sao? Làm sao lại coi thường con rồi? Con là tiểu thư Nhiếp gia, cháu ngoại ruột của hội trưởng võ đạo Liên Minh Công Hội, này còn là không sợ minh chủ. Thân phận này của con có thể thua kém gì Kỷ Tư Nhiễm hay sao? Ông ngoại, tỷ tỷ hẳn là bị cuồng gã đi rồi, ngoại cũng đừng quan tâm, nói chuyện khác đi. Từ Hạ nói. Sau nửa năm, mâu thuẫn giữa võ đạo Liên Minh Công Hội và Atuna cũng hoàn toàn bùng nổ. Không Sợ Minh đứng mũi chịu sào, phát động thế tấn công mãnh liệt đối với Atuna. Không Sợ Minh tham chiến, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ cũng rối rít gia nhập, cũng muốn một phen. Ký ức sau đó sẽ hoàn toàn cũng không xa lạ gì. Cảnh tượng lần nữa biến ảo. Bên trong phòng chỉ huy, thiếu nữ nhìn về phía ông lão, nắm chặt hai quả đấm. Ông ngoại, làm sao ngoại có thể như vậy? Không được, tuyệt đối là không được. Ông lão nhìn thiếu nữ một cái. Chuyện này con không cần phải nhúng tay. Ông ngoại, chúng ta hiện tại không hạnh phúc sao? Tại sao ngoại còn phải phát động chiến tranh? Thiếu nữ nhìn ông lão, hoàn toàn không cách nào lý giải được. Làm như lời ta nói, con không cần hỏi tới. Ông lão quát lên. Nhưng mà, ông ngoại, Nhiếp gia, có cha mẹ của con, còn có ca ca của con. Thiếu nữ lắc đầu một cái. Anh con bên kia, ông ngoại tự nhiên có sắp xếp. Nó là anh con, cũng là cháu ngoại ruột của ta. Con cho là ông ngoại sẽ làm tổn hại nó hay sao? Ông lão mặt không thay đổi chút, nói chuyện. Coi như ông ngoại sẽ không làm tổn thương ca ca, nhưng mà còn cha mẹ của con thì sao? Thiếu nữ lại hỏi. Ta đã nói bao nhiêu lần với con rồi, bọn chúng không phải là cha mẹ của con, bọn chúng căn bản không xứng đáng. Người bất trung bất nghĩa, con quan tâm đến bọn chúng làm cái gì? Ông lão nghiêm nghị quát lên. Ông ngoại, con biết chuyện giữa ngoại và cha mẹ con quả thực là bọn họ không đúng, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, con tin rằng bọn họ cũng muốn nói với ngoại một lời xin lỗi chân thành. Ông ngoại, chúng ta về nhà được không? Đi Nhiếp gia, đoàn tụ cùng cha mẹ và cả anh trai con nữa. Nếu như ngay cả gia đình cũng tan nát, cho dù ông ngoại xưng bá toàn bộ Động Lập Châu thì còn ý nghĩa gì đây? Thần sắc thiếu nữ đầy nóng nảy. Nàng không thể hiểu được vì sao ông ngoại lại có dạ tâm lớn như vậy. Ông trở thành hội trưởng võ đạo Liên Minh Công Hội vẫn chưa đủ sao? Vậy mà ông ngoại còn muốn xưng bá toàn bộ Động Lập Châu. Võ đạo Liên Minh Công Hội thế lực áp đảo bên trên tứ đại thế gia, gần như chỉ ở bên dưới dòng thứ cổ tộc. Chẳng lẽ những thứ này vẫn còn chưa đủ hay sao? Ông ngoại, xưng bá Động Lập Châu rốt cục có gì tốt? Quyền lợi đỉnh phong sẽ làm cho tâm trí người ta lạc lối. Thiếu nữ tận tình khuyên bảo. Xưng bá? Trong mắt ông lão lóe lên một tia sáng khó hiểu. Vô ư, con cũng đã biết quyền lợi đỉnh phong là cái gì? Là tự do. Ông ngoại nhìn về phía thiếu nữ. Ông ngoại, vậy hiện tại chúng ta không có tự do sao? Chúng ta có thể muốn làm cái gì, chúng ta làm cái đó. Tại sao nhất định phải đạt tới quyền lợi của đỉnh phong? Thiếu nữ không cách nào hiểu được. Tự do cũng không phải là con muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tự do chân chính là con muốn không làm cái gì liền có thể không đi làm. Ông lão lắc đầu giải thích. Ông ngoại, ngoại nói quá cao thâm rồi, con không cách nào hiểu được. Nhưng cho dù như thế nào, tại sao phải có nhiều người hy sinh như vậy? Tại sao lại là tứ đại thế gia? Hơn nữa, nếu như ông ngoại thực sự làm như vậy, trọng tài hội sẽ không bỏ qua đâu. Trọng tài hội sao? Ông lão cười lạnh một tiếng. Động Lập 12 châu, mỗi một châu đều ở dưới sự quản lý của trọng tài hội. Bọn họ đã vì Động Lập 12 châu mà làm ra công hiến gì? Tại sao quy củ và chế độ của mỗi châu đều là bọn họ nói thì mới được tính? Chuyện này nhất thời thiếu nữ á khẩu không trả lời được. Vô ư, con nhớ kỹ, những gì ông ngoại làm, trừ xưng bá Độc Lập Châu ra, con muốn hoàn toàn phong tỏa Độc Lập Châu, để cho Độc Lập Châu ngăn cách với đời, để cho trọng tài hội cũng không có cách nào can thiệp chút gì đến Độc Lập Châu của chúng ta. Ông lão nhìn thiếu nữ chậm rãi nói. Đối với chuyện này, thiếu nữ cũng không hề phủ nhận gì. Nếu như ông ngoại thực sự bắt đầu hành động, vậy nhất định sẽ được như ý. Từ bên ngoài mua số lượng lớn vũ khí và thuốc nổ, đến lúc đó coi như trọng tài hội một nhúng tay cũng bó tay hết cách. Cái tên khốn khiếp Kỵ Tu Nhiễm đó cũng dám bỏ rơi con, ta liền làm cho Kỵ gia nổ tan tành, để cho tứ đại thế gia tan thành mây khói. Hạn quang trong mắt ông lão lóe lên. Không được, ngoại, tuyệt đối không được đâu. Thiếu nữ thần sắc đầy kiên quyết. Như thế nào lại không được? Nếu như đồ khốn đó hiện tại quay đầu dập đầu nhận sai với con, ta cũng có thể xem xét lưu cho nó một cái mạng. Cháu ngoại của ta cũng có thể tùy tiện để cho người ngoài tùy ý khi dễ hay sao? Ông lão quát lạnh. Ông ngoại, ngoại mua vào lượng lớn thuốc nổ, muốn đem tứ dại thế gia hủy diệt, thật ra là muốn uy hiếp. Cổ tộc người đông thế mạnh, lại có dòng chính và dòng thứ. Ông ngoại là muốn dùng sự thực hủy diệt đi tứ đại thế gia, chân nhiếp dòng chính và dòng thứ, sau đó để cho bọn họ thuần phục ngoại. Giọng cô gái có chút run rẩy. Vô ưu, con nói không sai. Dòng chính và dòng thứ tại Độc Lập Châu thuộc về thế lực có chiến lực mạnh nhất. Chỉ cần bọn họ thuần phục ông ngoại, trợ giúp ông ngoại chống cự lại trọng tài hội, cộng thêm lượng lớn vũ khí mà ngoại mua, đủ để đem trọng tài hội chặn ở ngoài cửa, đem toàn bộ Động Lập Châu phong tỏa. Sau này, tất cả quy tắc của Động Lập Châu đều sẽ do ông ngoại quy định. Ông ngoại, ý ngoại nói chỉ là như vậy thôi sao? Thiếu nữ nhìn ông ngoại mở miệng hỏi. Dạ tâm của ông ngoại thực sự là quá lớn, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì một cái Động Lập Châu. Nghe thiếu nữ nói như vậy, ông lão chìm vào yên lặng. Hồi lâu sau, lúc này ông lão mới lên tiếng nói. Vô ưu, mục đích của ông ngoại đương nhiên sẽ không hạng qua chỉ là một cái Độc Lập Châu. Ông ngoại, rốt cục ngoại muốn làm cái gì? Thiếu nữ phát hiện ông ngoại trước mắt mình bỗng trở lên có chút xa lạ. Sừng Bá độc lập 12 châu, đuổi trọng tài hội đi, cũng hủy diệt trọng tài hội. Ông lão nói. Con hiểu rồi. Ông ngoại, ngoại muốn để cho độc lập 12 châu tự thành một nước. Ông ngoại, ngoại muốn làm hoàng đế sao? Diệp Oản Oản nói đột, gật đầu nói. Không tốt sao? Từ xưa đến nay, thiên tử vi tôn. Ông ngoại già rồi, con có thể làm việc bao nhiêu năm? Sau này, toàn bộ đều sẽ là của con. Ông lão nói. Ông ngoại, con không muốn, con cũng không có hứng thú. Người một nhà chúng ta bình an hòa thuận, ở chung một chỗ, chính là tâm nguyện lớn nhất của con. Cái gì mà xưng bá, cái gì mà thiên tử, cái gì mà hoàng đế, con hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì cả. Thiếu nữ lắc đầu liên tục. Ông ngoại, ngoại không nên sai tiếp tục. Sai? Con nói là ông ngoại sai lầm rồi sao? Trên mặt ông lão nhăn lại thật sâu. Đúng, thiếu nữ kiên định nói. Vậy con nói một chút, ông ngoại sai ở chỗ nào? Ông lão nhìn về thiếu nữ. Người làm đại sự không câu lệ tiểu tiết. Từ xưa đến nay, kẻ dẫm đạp từng chồng xương trắng mẹ lạ mà leo lên đỉnh cao trí thượng không thể đếm xuể. Bọn họ đều sai lầm rồi sao? Độc lập 12 châu, nếu để cho ông ngoại quản lý, sẽ chỉ càng ngày càng tiến tốt lên. Không cho thiếu nữ có cơ hội mở miệng, ông lão tiếp tục nói. Vào giờ phút này, thiếu nữ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không tìm được bất kỳ lời nào để mà phản bác. Với năng lực của ông ngoại mà nói, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Độc lập 12 châu, ở dưới sự quản lý của ông ngoại, sẽ có gì bất ổn. Thiếu nữ cũng tin tưởng rằng, nếu như để cho ông ngoại tới quản lý, sẽ chỉ tốt hơn. Nhưng, cái giá phải trả quá lớn. Hơn nữa, trong những người cần hy sinh này, có người thân của nàng. Mấy năm nay, trọng tài hội một tay che trời, danh chính ngôn thuận xưng bá độc lập 12 châu. Ông ngoại muốn tự do, bọn họ không cho được, chỉ có chính ông ngoại đi tranh thủ. Cha mẹ của con, bất trung bất nghĩa, càng không xứng đáng làm người. Từ nhỏ, bọn chúng từng quan tâm đến con hay không? Là ông ngoại một tay đem con nuôi lớn, bây giờ vì con mà lo lắng. Con thì lo lắng cho cha mẹ của mình, mà trở mặt cùng ông ngoại mình sao? Ông lão nhìn thiếu nữ, chân mày hẳn lên những nếp nhăn thật buồn. Ông ngoại, con biết thì, thật ra ngoại không có làm gì sai. Từ góc độ và trên lập trường của ngoại mà xem xét, ngoại có lý do của chính mình. Cho dù muốn phá hủy tứ đại thế gia, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng, đứng từ trên lập trường của con mà nói, con cũng không hề sai. Mặc kệ bọn họ có từng quan tâm con hay không và có để ý đến tình cảm giữa con và bọn họ hay không, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của con. Con chẳng qua là một người bình thường, không có được khát khao đại nghiệp và hùng tâm như ông ngoại. Hiện tại con liền trở về Nhiếp gia. Nếu như ông ngoại muốn nổ, vậy ngay cả con cũng cho nổ luôn cùng đi. Thiếu nữ dứt lời xoay người liền muốn rời đi. Con đứng lại đó cho ta. Trong lúc nói chuyện, ông lão trong nháy mắt chắn trước người thiếu nữ. Con có thể để cho ông ngoại bớt lo một chút hay không? Con là cháu gái ruột của ta, coi như ông ngoại chết cũng sẽ không làm tổn thương con. Con có hiểu hay không? Con hiểu, nhưng cha mẹ của con thì sao? Bọn họ cũng là con của ông ngoại mà. Cô gái nói. Câm miệng cho ta, bọn chúng không xứng đáng. Mặt ông lão đầy vẻ tức giận. Thiếu nữ không cách nào hiểu được nhìn về phía ông lão. Cho dù ông ngoại không quan tâm đến tính mạng của cha, vậy còn mẹ thì sao đây? Đó chính là con gái ruột thịt của ngoại. Vô ưu, ta vẫn chưa bao giờ nói cho con. Con có biết cha mẹ của con đã làm cái gì không? Chị trông na sau, ông lão nhìn về phía thiếu nữ, tận lực hồi phục dòng suy nghĩ của chính mình. Nghe tiếng, thiếu nữ lắc đầu một cái. Cho tới tận bây giờ, thiếu nữ đều cho rằng ông ngoại không đáp ứng hôn sự giữa cha và mẹ nên mới dẫn đến cửu hận. Nhiếp gia là do một tay ta chống đỡ, chuyện này con hẳn đã biết chứ. Ông lão nói. Năm đó Nhiếp gia suy sụp, ta hao hết tâm huyết mới mang Nhiếp gia ra khỏi vũng bùn. Mà Lăng gia khi đó

không thể lại tiếp tục ra chiêu thứ ba. Nếu không, phải thua là không thể nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, thiếu nữ lấy chiếc nhẫn trên ngón tay ra, định dùng dao găm hủy diệt chiếc nhẫn. Con dám! Thế vậy, ông lão nhất thời tức giận, gần như dùng hết toàn bộ lực, tung một trượng, bổ thẳng về phía thiếu nữ. Tốc độ của ông lão nhanh đến cực hạn, thật giống như một trận gió mà mắt thường không thấy được. Trong chớp mắt, thiếu nữ theo bản năng cầm chủy thủ lên, phản kích. Nhưng mà, thời điểm khi một trượng cực kỳ ác liệt kia của ông lão sắp đánh trúng thiếu nữ, ông lão bỗng nhiên thu chiêu lại, dừng thế công. Ở dưới thần sắc khó tin của thiếu nữ, do găm trong tay, lại không thể thu phóng tự nhiên được. Trong nháy mắt, đâm thẳng vào lồng ngực của ông. Máu tươi thuận theo dao găm, từng giọt một rơi trên mặt đất. Thiếu nữ toàn thân run rẩy, lập tức buông lỏng con dao găm ra. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng quỷ dị. Thiếu nữ trong đầu trống rỗng, lập tức tông cửa xông ra, chẳng biết đi đâu. Cảnh tượng thuần chuyển. Độc Lập Châu, một nơi hoang dã nào đó. Nhiếp Vô Ưu, là ngươi giết ông ngoại. Cả người Tư Hạ giống như một khối hàn băng vạn năm. Ông ngoại đối với ta ân trọng như núi, nơi ta khôn lớn trưởng thành, ta còn không kịp hiếu thuận, ngươi lại giết ông ấy. Ông ngoại chết rồi sao? Thiếu nữ thần sắc kinh hoàng, chợt liều mạng lắc đầu một cái. Không thể nào, mặc dù ta dùng dao găm làm tổn thương ông ngoại, nhưng với tố chất thân thể của ông ngoại tuyệt đối sẽ không phải là chí mạng. Huống chi dao găm không hề đâm trúng nơi trọng yếu, làm sao ông ngoại có thể chết được? Tử Hạ, cậu biết kế hoạch của ông ngoại sao? Tại sao cậu không ngăn cản ông ngoại? Thiếu nữ tiếp tục chất vấn. Nhiếp Vô Ưu, chuyện này không còn quan trọng nữa. Tử Hạ nhìn chăm chăm thiếu nữ, một giây kế tiếp quỳ ở bên cạnh thiếu nữ. Nhiếp Vô Ưu, năm đó là ngươi và ông ngoại đã cứu ta một mạng, ta cũng đã thiếu ngươi một cái mạng. Trong lúc nói chuyện, Tư Hạ dập đầu ba lần trước sự oản oản. Lần này ta không làm khó dễ cho ngươi, mạng của ngươi ta tạm thời chừa lại cho ngươi. Ba cái khấu đầu này đại biểu cho ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiếu nữ đứng sững tại chỗ, không hề mở miệng. Nhiếp Vô Ưu, ngươi là phản đồ, ngươi phản bội ta và ông ngoại, ngươi ngay cả ông ngoại thương yêu nhất của mình cũng đều nhẫn tâm ra tay. Ngươi không phải người, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma từ sâu trong bụng bỏ ra. Tư Hạ lạnh lùng nói. Ngươi! Thiếu nữ tức giận hét lớn. Ha ha ha, ngươi cũng biết sao? Tại sao ông ngoại phải xưng bá Độc Lập 12 châu? Tại sao lại muốn tiêu diệt Trọng Tài Hội? Không cho thiếu nữ cơ hội nói tiếp, Tư Hạ đã mở lời. Trọng Tài Hội rất là kiêng kỵ đối với Tử Vong Hoa Hồng. Mà Trọng Tài Hội biết được Hắc Quả Phụ một đời trước là bà con xa của Nhiếp gia, cho nên Trọng Tài Hội gây áp lực đối với ông ngoại. Vô luận ông ngoại dùng biện pháp gì đều phải diệt trừ Hắc Quả Phụ. Một đoạn thời gian trước, ông ngoại dùng kế để cho Hắc Quả Phụ lâm nguy, cuối cùng chết ở Độc Lập Châu. Nguyên bản chuyện này vốn nên lắng xuống, nhưng mà ngươi lại đáng tiếp nhận cái chiếc nhẫn chết tiệt này. Rốt cục ngươi có ý gì? Cô gái hỏi. Ý gì sao? Ngươi đón nhận chiếc nhẫn kia nên đại biểu cho việc ngươi chính là thủ lĩnh một đời mới của Tử Vong Hoa Hồng. Chuyện này cũng đã bị Trọng Tài Hội biết được, cho nên Trọng Tài Hội yêu cầu ông ngoại tự tay giết chết ngươi, đoạt lại chiếc nhẫn giao cho Trọng Tài Hội. Cái gì? Thần sắc thiếu nữ đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên ông ngoại không có cách nào, thân là hội trưởng võ đạo liên minh công hội ở Độc Lập Châu, chỉ có thể bị giới hạn bởi Trọng Tài Hội, vô lực phản kháng. Nhưng lúc này thì sao? Ông ngoại vì ngươi cuối cùng cũng đã quyết định thống trị Độc Lập Châu, đối kháng cùng Trọng Tài Hội. Sao lại vậy? Tại sao ông ngoại không nói cho ta biết? Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên. Nói cho ngươi biết sao? Ông ngoại không muốn để cho ngươi biết những chuyện này có liên quan đến ngươi mà thôi, càng không muốn để cho ngươi tham dự vào. Vì vậy kế hoạch có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Không nói cho ngươi, cũng là vạn nhất sợ rằng sau khi thất bại, ngươi áy náy tự trách, thậm chí là liên lụy ngươi. Nhưng ông ngoại lo lắng quá nhiều rồi. Loại người lạnh lùng vô tình như ngươi làm sao sẽ có thể áy náy và tự trách đây? Từ Hạ lắc đầu một cái. Rất nhanh, hết thảy hóa thành hư vô, trở thành một mảnh màu đen bất tận. Sự oản oản chỉ có thể cảm thấy con người mình đang điên cuồng lay động. Phong tỷ, tỷ làm sao vậy? Phong tỷ, có phải tỷ chết rồi hay không? Tỷ đừng làm đệ sợ. Phong tỷ, đệ làm sao vậy? Sự oản oản chậm rãi mở to hai mắt, thấy được Bắc Đậu mặt đầy kinh hoàng. Đừng nay nữa có được không? Sự oản oản nhìn về phía Bắc Đậu, chân mày nhăn lại. Phong tỷ, tỷ không sao chứ? Thấy Diệp Oản Oản mở hai mắt, sắc mặt của Bắc Đậu nhất thời vui mừng. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, từ mặt đất đứng dậy, ngồi ở trên ghế salon. Hết thảy tất cả, nàng đều nhớ ra rồi. Nhưng dạng ký ức này, nàng không muốn, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chính mình làm sao sẽ giết chết ông ngoại chứ? Con dao găm kia là binh khí bình thường dùng để luyện tập cùng ông ngoại, thật cũng không sắc bén. Giờ phút này, mặc dù trong lòng Diệp Oản Oản thống khổ tự trách, nhưng cũng vẫn tỉnh táo vạn phần. Ở trên hải đảo, Tư Hạ nói chính mình muốn xưng bá Động Lập Châu. Bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ là cố ý chọc giận mình mà thôi. Tư Hạ ở trên hòn đảo chỉ có một câu nói là thật tâm, nói nàng là một ác ma. Thời điểm ban đầu biết được tin tức ông ngoại do chính mình giết chết, nỗi đau khổ của nàng không cách nào kiềm chế được. Càng không nghĩ sâu, chẳng qua chỉ là một lòng muốn chết. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Diệp Oản Oản đã có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng. Quả thực, có quá nhiều vấn đề còn vướng mắc ở trong chuyện chiếc nhẫn này. Trong video, ông ngoại mặc dù bị nàng dùng dao găm đâm xuyên qua lồng ngực, nhưng cũng không lập tức chết đi. Từ trong nội dung video mà xem, sau khi mình thoát đi, ông ngoại hết sức yếu ớt, đỡ không cửa, dường như cũng đi ra ngoài. Mà theo dựa theo lời Tư Hạ nói, ông ngoại đã chết ở ngoài cửa. Năm đó nàng vẫn cho là ông ngoại bị dao găm đâm trúng, mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng giờ phút này nhìn lại thì không đúng. Diệp Oản Oản bỗng nhiên đứng dậy, một bên Bắc Đậu sợ hết hồn. Cái gì đúng, cái gì không đúng? Chân mày Diệp Oản Oản nhăn lại. Một chi tiết nào đó nàng còn nhớ. Năm đó, sau khi chính mình dùng dao găm làm tổn thương ông ngoại, rõ ràng nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Cũng chính bởi vì vậy, ở trong tình huống đầu óc trống rỗng mà làm mới có thể thất thố chạy đi. Mà tiếng bước chân này, năm đó làng vốn cho tưởng rằng đó là người của võ đạo liên minh công hội có chuyện đến tìm ông ngoại. Nhưng nếu quả thực là người của võ đạo liên minh công hội, vậy thì nhất định có thể phát hiện ra ông ngoại đã bị thương. Cho nên khả năng mất máu dẫn đến tử vong căn bản không thể xảy ra được. Nếu như không phải là người võ đạo liên minh công hội, vậy sẽ là ai? Võ đạo liên minh công hội, người ngoài không khả năng tiến vào, trừ phi là nội bộ hoặc là tuyệt đỉnh cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nút đột nhập. Minh chủ. Còn không đợi Diệp Oản Oản nghĩ sâu, Tam trưởng lão để cửa đi vào. Thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão. Minh chủ, có một lão đầu chỉ mặt gọi tên muốn gặp cô. Tam trưởng lão nói. Chỉ mặt gọi tên sao? Đúng, nói rằng muốn gặp Nhiếp Vô Ưu, cháu gái của lão hội trưởng. Tam trưởng lão dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Oản Oản. Tôi biết rồi, dẫn vào đi. Chỉ trong lát sau, một ông lão đi vào phòng làm việc, hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát rất lâu. Các người đi ra ngoài trước đi. Diệp Oản Oản hướng về phía Bắc Đậu và Tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, hai người gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc, cũng đóng cửa lại. Cô, thật đúng là cháu gái ruột của lão hội trưởng Nhiếp Vô Ưu sao? Ông lão nghi ngờ hỏi. Không thể giả được, Diệp Oản Oản đáp. Quả nhiên, thiếu nữ 18 tuổi biến đổi, đúng là không giống với năm xưa. Tôi có thể ngồi xuống không? Ông lão thở dài nói. Ngồi đi, Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, ông lão ngồi trên một cái ghế ở bên cạnh. Vô Ưu, cô còn nhớ tôi không? Dám hỏi ngài là ai? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Năm đó, tôi là người phụ trách hệ thống an ninh nội bộ tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Tôi tên là Vương Lại. Vương Lại sao? Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thần sắc Diệp Oản Oản khẽ đổi. Ông là Vương Thúc sao? Năm đó, tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội, quả thực có một thành viên được gọi là Vương Lại. Diệp Oản Oản trong lúc rảnh rỗi, thường xuyên thích tìm tới, do hỏi một số tin tức bát quái. Đúng, Vô Ưu, không nghĩ tới cô còn có thể nhớ đến tôi. Vương Lại gật đầu một cái. Vương Thúc, lần này ông tới tìm tôi là có chuyện gì không? Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nghe tiếng, Vương Lại lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này tôi vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng nhiều năm. Thật ra thì tôi một mực đều đang muốn tìm kiếm cô. Thật may trước đây không lâu, Nhiếp gia tuyên bố không sợ minh chủ chính là Nhiếp Vô Ưu, tôi mới biết được cô đã trở về. Trước tôi có đi tìm không sợ minh mấy lần, nhưng không sợ minh đều bị lấy sạch. Canh ở gần Nhiếp gia cũng không gặp được cô, cuối cùng mới hỏi thăm được có khả năng cô đang ở chỗ này. Vương Thúc, chúng ta đừng thừa nước đục thả câu, rốt cục có chuyện gì? Diệp Oản Oản nói. Vô Ưu, là chuyện có liên quan đến não hội trưởng. Thật ra thì năm đó hội trưởng kế nhiệm nói là cô giết chết não hội trưởng. Thật ra không phải là như vậy. Vương Lại mặt đầy kích động. Không phải như vậy sao? Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt. Đúng. Vô Ưu, cô thực sự đã làm tổn thương não hội trưởng. Nhưng giết chết não hội trưởng, hung thủ lại là một người khác. Vương Lại vô cùng khẳng định mà gật đầu một cái. Là ai? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Một điểm này tôi cũng không dám khẳng định. Năm đó tôi núp trong bóng tối, nhìn thấy cô chạy ra ngoài. Sau đó lão hội trưởng máu me khắp người đi theo ra ngoài cửa. Trong nội tâm của tôi rất gấp, vốn định lập tức xông ra giúp lão hội trưởng kiểm tra thương thế. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một người bí ẩn, toàn thân bọc trong hắc bào. Là hắn. Hắn đã giết chết lão hội trưởng. Vương Lại mặt đầy vẻ lo lắng. Khi Vương Lại vừa dứt tiếng, thân xác Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi. Chẳng lẽ là người áo đen dòng chính kia sao? Sau đó hội trưởng mới nhậm chức. Tôi đoán có khi nào bởi vì hội trưởng mới muốn thượng vị cho nên mới giết chết lão hội trưởng hay không? Trong nội tâm của tôi sợ hãi nên thối lui ra khỏi Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Cũng trách tôi quá hèn yếu. Nếu như năm đó tôi có thể dũng khí kịp thời đứng ra đấu tranh cùng với người áo đen kia, có lẽ lão hội trưởng cũng sẽ không chết. Tất cả đều tại tôi. Nghe tiếng, sẽ bạn bạn liếc Vương Lại một cái. Nếu như năm đó ông ta dũng cảm một chút, phòng trường hiện tại cũng không gặp được mình. Vô Ưu tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận một chút. Hội trưởng tân nhiệm nói cô là hung thủ giết chết não hội trưởng, nhưng tôi luôn cảm thấy hung thủ thực sự có thể sẽ là hắn ta. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là có thể, đây cũng là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi. Vương Lại nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Chợt sau khi Vương Lại rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Năm đó chính mình chẳng qua chỉ cho là mình làm tổn thương ông ngoại, chưa bao giờ nghĩ tới ông ngoại sẽ chết. Mà vết thương kia đối với ông ngoại mà nói, ngay cả trọng thương cũng không phải. Ban đầu, khi mình làm tổn thương ông ngoại xong, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết đối mặt với ông ngoại như thế nào, cho nên mới tự trong Võ Đạo Liên Minh Công Hội chạy đi ra ngoài. Không nghĩ tới, sau đó sẽ từ trong miệng Tư Hạ biết được tin tức ông ngoại bị chính mình giết chết. Mới vừa rồi, Vương Lại lại hoài nghi Tư Hạ mới là hung thủ sát hại ông ngoại. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không cho là như vậy. Đầu tiên, đối với Tư Hạ, Diệp Oản Oản coi như hiểu rõ. Tình cảm của Tư Hạ đối với ông ngoại rất sâu. Có thể nói, từ nhỏ được ông ngoại nuôi lớn, nuôi 10.000 bước mà nói, cho dù Tư Hạ thực sự có lòng muốn sát hại ông ngoại, nhưng với thực lực của cậu ta, căn bản là không quá thực tế. Coi như khi đó ông ngoại đã bị nàng gây cho thương tích, Tư Hạ cũng không phải là đối thủ của ông ngoại. Nếu như dựa theo trước đó Phương Lại nói là người mặc áo đen kia, lúc trước tại Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản từng giao thủ cùng với gã đàn ông áo đen kia, thực lực của hắn ta sâu không thể lường được. Nếu như người áo đen trong miệng Phương Lại là cùng một người, là người áo đen của dòng chính, như thế với thực lực của hắn ta mà nói, muốn giết chết ông ngoại không phải là không có khả năng. Đương nhiên Diệp Oản Oản cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định được. Có thể xác định chính là việc ông ngoại chết có quan hệ với người áo đen. Nhưng người áo đen này và người áo đen muốn cướp đi chiếc nhẫn của nàng có phải là một người hay không? Trước mắt cũng không cách nào khẳng định được. Tiểu Phong! Còn không đợi Diệp Oản Oản suy nghĩ nhiều, Thu Thủy đã đi vào. Ban đầu, sau khi Tử Vong Hoa Hồng thành lập, không bao lâu, Diệp Oản Oản liền đem Thu Thủy phá đi trụ sở chính Tử Vong Hoa Hồng chấn giữ. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy, đem tâm trạng thu liễm lại, mở miệng nói. Dòng chính và dòng thứ bên kia có tin tức gì không? Nghe tiếng, Thu Thủy gật đầu một cái nói. Hai phe đã đánh nhau, không thể rút ra. Chiến trường thiết lập tại phương Bắc, rất nhiều thế lực lớn nhỏ Động Lập Châu đều đã đi tham dự vào cuộc chiến này. Cậu ta trộm thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Trước mắt chưa phát hiện ra, thế cục bây giờ có chút hỗn loạn. Tiểu Phong, lúc nào chúng ta có thể lên đường? Thu Thủy, dùng danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng tuyên bố ủng hộ dòng thứ. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Được. Thu Thủy gật đầu, xoay người dậy đi. Ngày sau đó, Tử Vong Hoa Hồng hướng ra phía ngoài tuyên bố ủng hộ dòng thứ vô điều kiện, ngăn chặn dòng chính. Cùng lúc đó, tất cả thành viên Tử Vong Hoa Hồng thẳng tiến về phương Bắc. Vào xế chiều cùng ngày, đến được chiến trường chính giữa dòng chính và dòng thứ, Diệp Oản Oản hội họp cùng đám người Tư Xạ Hàn. Chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ so với Diệp Oản Oản dự đoán còn phải càng thêm kịch liệt, nằm ở phương Bắc Động Lập Châu. Sau khi đi tới chiến trường phương Bắc, Diệp Oản Oản trước tiên gặp mặt Tư Xạ Hàn và các đồng minh của mình. Tại phương Bắc, thế lực tội ngục cũng không dính vào các thế lực khác, thậm chí ngay cả phòng họp chiến lược cũng không cùng một chỗ. Giờ phút này ở bên trong phòng họp, Tư Xạ Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe Giang Ly Hận không ngừng lại nhại phân tích thế cục các kiểu, vẫn không hề tỏ ra bất kỳ thái độ gì. Diệp Oản Oản thì đang ngồi ở bên cạnh Tư Xạ Hàn, suýt nữa thì ngủ gật. Tôi nói này các người, có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Giang Ly Hận rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nhất là cái người được gọi là Nhiếp Vô Ưu đó. Tôi trước mắt đang phân tích thế cục, cô có thể liếc nhìn tôi dù chỉ một cái hay không? Có chút biểu thị được hay không? Cô buồn ngủ thì về nhà cô mà ngủ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản chớp chớp mí mắt, ngáp một cái, mặt đầy mơ màng nhìn Giang Ly Hận. Anh phân tích rất đúng. Khóe miệng Giang Ly Hận hơi hơi co rúm lại. Tôi còn chưa có phân tích, mới vừa rồi chẳng qua chỉ nói khái quát về thế cục mà thôi. Ồ, vậy thì phân tích khái quát rất tốt. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cô! Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Tư Dạ Hàn. A Cửu, cậu có thể quản người phụ nữ của mình một chút hay không? Hiện tại dầu gì cũng là một trong những thế lực của tội ngục, là tứ đại hạch tâm đấy, có thể đừng qua loa lấy lệ như vậy được hay không? Tư Dạ Hàn thì nhìn sang Diệp Oản Oản ở bên cạnh. Có cần anh lấy cho em một cái chăn hay không? Không cần đâu, có chăn ấm áp cũng không ấm áp được bằng lồng ngực của anh mà. Diệp Oản Oản nhẹ giọng nói. Tư Dạ Hàn. Ừ. Giờ phút này, Giang Ly Hận mặt đầy mộng bức nhìn thấy hai người Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Hai cái người này tới đây làm gì vậy hả? Đây là đang tới đánh giặc hay đang nói chuyện yêu đương đây? Không khí có phải có chút không thích hợp hay không? Giang Ly Hận không thể tin nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn. Cái người đàn ông này không bao giờ còn là hình tượng A Cựu cấm dục ở trong lòng của hắn nữa rồi. Cậu tiếp tục đi. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn hướng về Giang Ly Hận nói. Bất đắc dĩ, Giang Ly Hận thở dài, chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Trước mắt, dòng chính và dòng thứ còn chưa mở hết hỏa lực. Đám người dòng chính giống như cậu tạp chủng đều chưa ra sân. Sức mạnh chủ lực của dòng thứ cũng chưa lấy ra. Hơn nữa, Võ Đạo Liên Minh Công Hội đến nay chưa từng tuyên bố ủng hộ bên nào. Sức mạnh của Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không thể xem thường, chỉ sợ phía sau sẽ có ý đồ xấu gì đó. Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, ánh mắt vẫn ở trên người Giang Ly Hận chưa từng rời đi. Không còn gì sao? Đợi chốc lát, thấy Giang Ly Hận không tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn hỏi. Đúng vậy, hết rồi. Những thứ cậu nói này, chúng tôi đều đã biết hết. Đường biên giới tại phương Bắc giữa dòng chính và Độc Lập Châu, nếu như đại quân dòng chính bước vào bên trong đường biên giới, tương đương đã xâm phạm Độc Lập Châu. Chuyện trọng yếu nhất, trước mắt là bảo vệ đường biên giới. Từ Dạ Hàn sau một lát yên lặng thì nói. Từ Dạ Hàn mới vừa nói xong, Sếp Oản Oản lập tức vỗ tay. Bảo Bảo nói quá là tuyệt vời, một câu nói rõ ràng, dễ hiểu như vậy, so với con ma nem kia, cứ nải nhải không ngừng. Ừ. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Này, ngươi nói ai là ma nem đấy hả? Ngươi, cái đồ ung thư mắt thời kỳ cuối kia. Giang Lị Hận căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, cái điểm chú ý của cái tên này, chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có cái giá trị nhan sắc của mình sao? Ý nào muốn biểu đạt, rõ ràng là năng lực phân tích của hắn có vấn đề có được hay không? A Cửu, ý của cậu là trước mắt tội ngục chúng ta vẫn trước tiên đi đến khu vực biên giới hay sao? Tạ Thiên Xuyên như có điều suy nghĩ. Nghe tiếng Tư Dạ Hàn đáp. Ừ. Được rồi, ý tứ của A Cửu tôi cũng đã hiểu. Khu vực biên giới quả thực không thể để cho dòng chính công phá được. Đều nên chuẩn bị một chút thì hơn. Tạ Thiên Xuyên nói xong đứng dậy rời đi. Hừm. Giang Lý Hận hừ lạnh một tiếng, trừng Diệp Oản Oản một cái, nối đuôi về sau Tạ Thiên Xuyên rời khỏi. Bảo Bảo, em cũng đi chuẩn bị một chút. Diệp Oản Oản nói xong liền nam bộ định rời đi. Em không cần đi đâu. Bỗng nhiên Tư Dạ Hàn nói. Hả? Diệp Oản Oản sững sờ, tại sao nàng lại không cần đi? Bảo Bảo, có phải anh quá lo lắng cho em rồi hay không? Em chính là không sợ minh chủ đấy. Diệp Oản Oản bĩu môi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Cho nên, không sợ minh chủ ủng hộ phương nào? Đương nhiên là. Lời đến đây, nhất thời Diệp Oản Oản sững sốt một chút. Nàng nhổ vào, không sợ minh chủ, hình như là ủng hộ dòng chính mà. Mình là không sợ minh chủ, khẳng định không thể lãnh đạo Tử Vong Hoa Hồng đi đối phó dòng chính được. Dùng bộ đàm chỉ huy, Tư Dạ Hàn nói. Diệp Oản Oản, như vậy một trận chiến quan hệ đến tương lai của Độc Lập Châu, làm vậy mà không thể nộ diện, chỉ có thể dùng bộ đàm chỉ huy sao? Hai ngày sau, chỗ biên giới bùng nổ chiến dịch cỡ lớn, tam đại thế lực hạch tâm tội ngục đồng thời xuất hiện, tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt đối với bộ phận thế lực ủng hộ dòng chính. Mà tại sao đó, càng ngày càng nhiều thế lực lớn nhỏ tham dự vào, trong đó bao gồm cả cậu tạp chủng. Từ khi cậu tạp chủng xuất hiện, thế cục một lần nữa thay đổi, thành viên cậu tộc dòng thứ chết thảm trọng, bị dòng chính đánh cho liên tục bại lui. Bất quá, điểm duy nhất đáng được ăn mừng chính là Dịch Thủy Hàn cũng không động thủ đối với bất kỳ thế lực nào trừ cậu tộc dòng thứ. Giống như trước đây Dịch Thủy Hàn từng nói, kẻ anh ta nhằm vào, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là cộ tổng dòng thứ mà thôi. Ngày nào đó vọng bụi trưa, khiến cho dòng chính vào tội ngục cũng không ngờ tới chính là Diệp Oản Oản, đại biểu cho không sợ minh, lại có thể đi tới khu vực giao chiến, xoay người chạy tận trận doanh của dòng chính. Mà tại trận doanh dòng chính, Diệp Oản Oản rốt cục gặp được tộc trưởng của dòng chính, một lão già 50 tuổi Khương Anh. Giờ phút này, ở bên trong trận doanh dòng chính, Khương Anh mặt không cảm xúc nhìn Diệp Oản Oản. Bạch Minh Chủ, lần này tới đây có ý gì? Trên mặt Diệp Oản Oản tươi cười, lấy hiệp nghị hợp tác chiến lược ra. Tổng trưởng, xem ngài nói kìa, không sợ minh chúng ta vào dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược rồi đấy. Tôi đây là tới thực hiện nghĩa vụ mà. Nghe tiếng, mấy lão già dòng chính đồng loạt đầy căm tức nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nữ nhân này suýt chút nữa làm cho một vị cao tầng của bọn họ bị tức chết. Hiện tại thì lại nếm mặt tới, nó muốn ủng hộ dòng chính lại còn thực hiện nghĩa vụ sao? Không phải là cô muốn tố cáo dòng chính lên trọng tài hội sao? Khương Anh nói. Chuyện nào ra chuyện đó chứ, các người không thực hiện nghĩa vụ, tôi đây phải thực hiện chứ, có đúng không? Diệp Oản Oản cười nói. Cô thực hiện nghĩa vụ sao? Chỉ có mỗi mình bản thân cô thì có lợi ích gì? Một vị cao tầng trong đó nói. Chuyện này cũng không cách nào được. Hiện tại không sợ mình, chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi. Tôi cũng muốn mang theo đông đảo nhân lực tới, nhưng bọn họ đã thuần phục cái tổ chức sơn trại tử vong hoa hồng kia rồi. Còn không phải nó do dòng chính các người hại sao? Hiện tại lại còn có thể nói chuyện này ra mà nói, là sao ông lại không biết xấu hổ đến như vậy? Diệp Oản Oản lườm lão già vừa nói một cái. Cô! Lão già bị Diệp Oản Oản mắng đến sắc mặt đỏ phồng, hận không thể đem Diệp Oản Oản chém thành muôn mảnh. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy khó hiểu. Lần này nàng tới đây chẳng qua chỉ là vì không yên tâm Tư Dạ Hàn. Nếu không thể thấy danh nghĩa của Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, vậy thì nàng nên dùng thân phận không sợ minh chủ mà xuất hiện vậy. Nàng và dòng chính đã ký hiệp nghị hợp tác chiến lược, dòng chính cũng không dám động thủ với nàng. Được rồi, nếu Bạch Minh Chủ đã có lòng, vậy thì cứ mời thoải mái. Bất quá, tôi còn muốn nhắc nhở Bạch Minh Chủ một câu. Ở trên chiến trường dòng chính và dòng thứ này, Bạch Minh Chủ ngàn vạn lần không nên có ý đồ gì xấu. Nếu không, nhân nào quả lấy. Khương Anh nói xong xoay người dậy đi. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản theo quân đội của dòng chính xuất hiện trên chiến trường. Thảm chó chết dòng chính này là muốn lấy mình làm con chốt thí sao? Diệp Oản Oản cười lạnh không dứt. Chị bất quá đang chính nhận đến để xem trò vui. Nếu chính mình làm con cờ thí, ý nghĩa của dòng chính thật là đẹp nhỉ. Giờ phút này, khu vực ranh giới có vô số thế lực lớn của Động Lập Châu tụ hội. Tứ đại thế gia, tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, Tử Vong Hoa Hồng và có cả cậu tộc dòng thứ, vân vân. Sau khi mọi người thấy Diệp Oản Oản đứng ở chung một chỗ với đám người cậu tộc dòng chính, không khỏi hơi sững sờ. Phụ ưu, con tới đây làm cái gì? Nhiếp gia chủ hướng về phía Diệp Oản Oản cau mày hỏi. Cha, chúng ta trận doanh bất động, ai vì trụ nấy? Diệp Oản Oản la lớn. Này, cô cũng quá được đấy chứ. Vì ra chiến trường xem náo nhiệt, thể diện cũng không cần hay sao? Lại có thể đại biểu cho không sợ minh trà trộn vào quân đội của dòng chính, tôi phục. Cách đó không xa, Giang Ni Hận giơ ngón tay cái lên. Tư Dạ Hàn thì nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản rất lâu, cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Diệp Oản Oản trà trộn vào dòng chính thì cũng chẳng có ý gì. Một phe dòng thứ này anh đã thăm hỏi, sẽ không có một ai dám động đến Diệp Oản Oản. Nếu nàng thích đến xem náo nhiệt thì cứ để nàng xem đi. Cũng không cần mấy câu nói nhảm, dòng chính và dòng thứ trong nháy mắt đã triển khai chiến đấu. Diệp Oản Oản ở trên chiến trường lại là người nhàn nhã nhất. Người của dòng chính thì không quan tâm mình, người của dòng thứ cũng hoàn toàn chả để ý đến nàng. Thời điểm Diệp Oản Oản chuẩn bị cắn hạt dưa, lại thấy Bắc Đậu và người của dòng chính đánh nhau. Còn không được bao lâu, Bắc Đậu đã bị ngã xuống đất. Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, lướt một cái, liền ngăn trước người của thành viên dòng chính nọ. Bạch Minh Chủ, cô làm cái gì vậy? Cường giả dòng chính nhìn thấy Diệp Oản Oản lạnh lùng chất vấn. Được lắm chứ, tên phản đồ nhà ngươi, rốt cục để cho ta bắt được ngươi rồi. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại cường giả dòng chính, mà quay sang nói với Bắc Đậu. Nghe tiếng, con người Bắc Đậu khẽ chuyển một cái. Minh Chủ, đệ làm phản, đệ muốn gia nhập dòng chính. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhất thời mặt đầy mộng bức, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Bắc Đậu toàn bộ mắng hết một vòng. Đúng là ngu xuẩn. Vào lúc này, cậu ta hẳn là nên nói thà chết chứ không chịu khuất phục. Sau đó chính mình giận tím mặt, yêu cầu cường giả dòng chính nhượng Bắc Đậu lại để cho mình giải quyết. Nhưng mà Bắc Đậu liền nói một câu đệ muốn làm phản. Diệp Oản Oản bỗng nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào. À, Bạch Minh Chủ, nói cọ đầu tường này, để tôi thay cô giải quyết. Cường Dạ Dòng Chính cười lạnh một tiếng, dường như muốn lập tức tiến lên. Lập tức, Diệp Oản Oản thừa dịp Cường Dạ Dòng Chính chưa chuẩn bị, tung một cước đạp cho hắn một cái, lăn trên mặt đất. Thấy vậy, Bắc Đậu mắt nanh tay nhẹ, bỗng nhiên nhẹ lên một cái, ngồi ở trên người Cường Dạ Dòng Chính, tặng cho hắn một trận liên hoàn đập. Bạch Phong, cô đang vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược của trọng tài hội. Cường Dạ Dòng Chính nói. Nói nhảm gì đó, lấp kín miệng hắn cho tôi. Diệp Oản Oản vội nói. Vâng. Bắc Đậu bịt kín miệng của Cường Dạ Dòng Chính, chợt tiếp tục lện xuống mấy quyền, đánh cho hắn bất tỉnh tại chỗ. Cái thằng ngu này. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Bắc Đậu sững sờ, mặt đầy nghi ngờ. Thằng ngu nào cơ? Đừng có nói nhảm. Cũng còn may ở đây ít người, vì cứu cậu, tôi đây phải dấn thân vào nguy hiểm đến giường nào. Diệp Oản Oản không khỏi nổi trận lôi đình. Bắc Đậu cười hô hố, không dám tiếp tục nhiều lời. Vạn nhất chuyện này bị người Dòng Chính phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Đây là gian tế một cách trần trụi đó nha. Diệp Oản Oản chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng mà từ xem náo nhiệt lại chuyển thành gian tế, thật là kích thích. Yên tâm đi Phong Tỷ, tên này là bị tù binh của đệ, chắc chắn đệ sẽ không để cho hắn nói ra đâu. Phong Tỷ, thì cứ đi làm việc trước đi. Bắc Đậu nói xong, phúc một cái, xúc Cường Dạ Dòng Chính lên, kéo đi, xoay người mất tung mất ảnh. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Đối mặt với họ học thụ của dòng thứ, hết người này đến người kia ngã xuống. Rõ ràng, Dịch Thị Hàn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Tuy nói, Dịch Thị Hoàn chỉ nhằm vào cổ tộc dòng thứ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa khác. Các thế lực khác sẽ không động thủ đối với Dịch Thị Hàn. Không bao lâu, một phương dòng chính, gã đàn ông mặc hắc bảo đen, rốt cục cũng ra sân. Thấy gã ta xuất hiện, dòng chính trong nháy mắt gia tăng thế tấn công, thừa thế muốn đột phá đường biên giới. Chỉ bất quá, cương giả cổ tộc dòng thứ gần như sốc cạn vốn liếng. Chiến trường phương Bắc thật giống hóa thành chốn tu la địa ngục, tự vong vô số. Trong chiến trường, Sư Hoạn Hoạn nhìn chằm chằm gã đàn ông áo đen cách đó không xa, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Người đàn ông này không chỉ hại chết anh trai nàng, thậm chí rất có thể là hung thủ sát hại ông ngoại. Ta thực sự muốn nhìn một chút, đến tột cùng người là ai? Sự Oản Oản quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt lao nhanh về phía gã đàn ông mặc đồ đen. Bạch Phong, ngươi muốn làm cái gì? Thế vậy, một vị cường giả dòng chính trong nháy mắt kéo Sự Oản Oản lại, miệng quát lên. Ngươi là dự định vi phạm hiệp nghị hợp tác chiến lược sao? Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Đây là ân oán cá nhân của ta và hắn. Hơn nữa, trước hắn cũng đã nói, hắn không phải là người của dòng chính các ngươi. Trên hiệp nghị hợp tác chiến lược viết rất rõ, đối với thế lực không phải là dòng chính, các ngươi không có quyền can thiệp. Không cho dòng chính có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản lại nói. Lại nói, ta đang động thủ sao? Ngươi không nhìn thấy hắn bị mười mấy tên tin anh cổ tộc dòng thứ đánh hội đồng sao? Ta đây, nó đang đi hỗ trợ. Hỗ trợ? Cường Dạ Dòng Chính hơi sững sờ, nhìn bộ điệu này của nàng, nơi nào giống như bộ dạng đi hỗ trợ vậy hả? Còn không đợi Cường Dạ Dòng Chính nói thêm gì nữa, mấy vị tinh anh kỵ gia đã tiến lên đánh nhau cùng với hắn ta. Thấy vậy, Sư Oản Oản lách người thoát ra, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận gã đàn ông mặc áo đen kia. Nơi gã ta đi qua, cơ hồ không có một ngọn cỏ, ra tay vạn phần ác độc. Xuất hiện không bao lâu, cường giả các thế lực lớn chết trong tay hắn, sớm đếm không hết. Có gã mặc hắc áo bào đen xuất hiện, chỗ của Dịch Thị Hàn được buông lỏng không ít. Ngay lập tức, trực tiếp đánh sâu vào trung tâm của cổ tộc dòng thứ. Nhìn tình thế trước mắt, sự Oản Oản càng phát giác ra có một chút không đúng. Nguyên bản, thế lực dòng chính và dòng thứ chênh lệch một chút. Nhưng có người áo đen gia nhập, thực lực hai bên gần như chênh lệch không bao nhiêu. Dựa theo logic mà nói, chiến lược song phương giống nhau, không nên tiêu tốn số nhiều người đến như vậy. Chỉ bất quá, dưới sự dẫn dắt của người áo đen, dòng chính bên này như mũi tên nắp vào cung mà không bắn ra được. Chỉ có thể cứ như vậy mà tiêu hao từ từ. Thậm chí,

càng ngày càng thuần thục đấy. Khuôn mặt người nọ lộ ra một nụ cười, nhìn Diệp Oản Oản nhẹ giọng mở miệng nói. Cách đó không xa, tứ đại thế gia, Nhiếp, Kỷ, Năng, bao gồm cả Thẩm gia bên trong, đồng loạt nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen. Sau khi nhìn thấy hình dáng của người đàn ông thần bí, vẻ kinh ngạc không khác gì so với Diệp Oản Oản. Không một ai có thể nghĩ ra, cái vị nam nhân hắc bảo cùng hưng cực ác kia lại có mặt mũi quen thuộc đến như vậy. Có đoán cũng không thể ngờ tới, người đàn ông này lại sẽ có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa, là lấy loại thân phận này. Rốt cục, hắn đang suy nghĩ cái gì? Tại sao phải làm ra loại sự tình như vậy? Mục đích của hắn, vì vậy là cái gì? A Cửu, người kia, hắn không phải. Tạ Thiên Xuyên nhìn người áo đen ở bên cạnh Diệp Oản Oản một cái, chợt lại nhìn sang Tư Dạ Hàn ở một bên. Nghe theo lời của Tạ Thiên Xuyên vừa dứt tiếng, mặt của Giang Ly Hận cũng đầy vẻ kinh ngạc. A Cửu, không thể nào, tại sao là anh ấy, rốt cuộc anh ấy đang làm cái gì? Tư Dạ Hàn nhìn về phía người đàn ông áo đen, thần sắc như thường, trong một đôi mắt không có một chút dao động, như là đã sớm ngờ tới kết quả sẽ là như vậy. Xem ra là lúc nên lựa chọn rồi. Hồi lâu sau, lúc này Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc mở miệng nói. Lựa chọn? Nghe tiếng Tư Dạ Hàn nói, Tạ Thiên Xuyên và Sa Ni Hận đều sững sờ, hoàn toàn không thể hiểu lựa chọn ở trong miệng Tư Dạ Hàn rốt cục là ám chỉ cái gì. A Cửu, cậu lại để cho ai lựa chọn? Tạ Thiên Xuyên hỏi. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản ở xa xa, chỉ chốc lát sau lãnh đạm nói. Cô ấy, tôi và cả chúng ta. Giờ phút này, người áo đen nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi sương lên, trên mặt mang theo một nụ cười khó hiểu. Hẳn là sẽ rất giật mình đi. Anh! Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm người đàn ông áo đen, thân thể khẽ run lên. Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc mình còn sống trên đời, còn có thể thấy được người anh hùng vĩ đại ở trong lòng mình. Càng không hề nghĩ rằng là sẽ gặp mặt nhau ở trong tình huống như vậy. Làm sao? Bây giờ em nhìn một chút, anh vẫn là anh hùng trong lòng em sao? Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười hỏi. Tiểu tử thối, ngươi nổi điên làm cái gì đó? Trong đám người, Nhiếp gia chủ hướng về Nhiếp Vô Danh nghiêm nghị quát lên. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu sau khi nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, thậm chí không thể phục hồi lại tinh thần. Trước đó không phải là Vô Ưu nói cho bọn họ biết Vô Danh đang nhận một đơn hàng đặc biệt lớn đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ cái gọi là đơn hàng lớn được Nhiếp Vô Danh nhận chính là trợ giúp dòng chính sao? Nói cách khác, Nhiếp Vô Danh bị dòng chính thuê ư? Đồ khốn kiếp nhà ngươi, đã bị lừa ư? Đơn hàng của dòng chính mà ngươi cũng dám nhận sao? Nhiếp gia chủ tức tối, tức giận chửi bới. Nghe Nhiếp gia chủ trách mắng, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhíu lại. Lúc này, ánh mắt lạnh như băng rơi ở bên cạnh Nhiếp gia chủ. Có thể câm miệng của ông lại không? Mày nói cái gì? Nhiếp gia chủ thần sắc kinh ngạc. Nhiếp Vô Danh bảo ông câm miệng sao? Còn không đợi Nhiếp gia chủ tiếp tục lên tiếng, Diệp Oản Oản lại hướng về Nhiếp gia chủ lắc đầu một cái, ra hiệu cho ông chớ nên tiếp tục nhiều lời. Nhiếp gia chủ cắn răng nghiến lợi, cuối cùng cũng không thể nói thêm gì. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, nàng thực giống như hiểu ra một chút chuyện. Có lẽ, trong nháy mắt khi nhìn thấy Nhiếp Vô Danh xuất hiện, tất cả nghi vấn đều đã dần dần được tạt đi. Từ lúc ban đầu tại Hoa Quốc, Nhiếp Vô Danh để cho người cướp lại chiếc nhẫn của mình. Mục tiêu vẹn vẹn, chẳng qua chỉ là chiếc nhẫn, lại chưa bao giờ có ý định muốn hại nàng. Ca ca, thật ra thì anh hẳn phải biết chiếc nhẫn này là giả đi. Sự oản oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười. Tại sao thật? Tại sao giả? Nếu như em đoán không lầm, chiếc nhẫn này chắc là do anh đích thân mình tạo ra. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Ừ,

đã từng tham dự vây quét Lăng Miểu, vạn kiếp bất phục. Cậu ta như vậy không đồng ý, thậm chí còn tiến hành thôi miên anh. Sau khi thôi miên, anh quên mất đi cô ấy, chỉ muốn kiếm tiền và phát tài, như bị một con ma quỷ ám ảnh. Không đợi Nhiếp Diệu Oản Oản tiếp tục nói, Nhiếp Vô Danh đã lên tiếng. Chiếc nhẫn này cực kỳ tương tự như chiếc nhẫn kia của Lăng Miểu, là nhẫn tình nhân do chính anh làm, không có bất cứ quan hệ nào cùng với Tự Vong Hoa Hồng. Nhưng sau khi anh bị thôi miên, ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã không nhớ, cho nên nó mới có thể bị anh cởi ra khỏi tay, nhét vào Nhiếp gia. Nếu không, làm sao em có thể trộm được chứ? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh cho gần trong gang tấc, sau hồi lâu yên lặng, lúc này mới lên tiếng nói. Thật ra thì thôi miên của kỵ tu nhiệm đối với anh chắc đã sớm mất đi hiệu lực rồi. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái. Thôi miên mặc dù rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng chắc duy trì khoảng tầm nửa năm. Cho nên thời điểm khi anh đến Hoa Quốc tìm em, sớm cũng không ở trong trạng thái thôi miên nữa. Diệp Oản Oản trầm tư nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười. Chỉ bất quá lần đầu tiên gặp em ở Hoa Quốc, chẳng qua chỉ cảm thấy em có chút giống với Vô Ưu, thật là đúng không nhận ra. Như vậy anh đến Hoa Quốc tìm em rốt cục vì cái gì? Diệp Oản Oản hỏi. Tìm em chính là tìm em thôi, không có nhiều lý do như vậy. Đương nhiên cũng cả tìm luôn chiếc nhẫn về. Nhiếp Vô Danh đáp đúng sự thật. Diệp Oản Oản cũng không phản bác gì. Chiếc nhẫn Nhiếp Vô Danh đeo trên tay kia tuy là do anh tự mình luyện chế, không có bất cứ quan hệ nào cùng với Tự Vong Hoa Hồng, nhưng đối với Nhiếp Vô Danh mà nói, ý nghĩa của nó vô cùng trọng đại. Chiếc nhẫn này tượng trưng cho tình cảm của anh và Lăng Miểu. Diệp Oản Oản tin tưởng, cho dù dùng chính chiếc nhẫn của mình kia đi đổi chiếc nhẫn này của Nhiếp Vô Danh, anh cũng sẽ không tuyệt đối đồng ý. Vậy trước đó tại sao anh lại để cho dòng chính đi cướp một chiếc nhẫn khác? Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh hỏi. Rất đơn giản, nếu như chiếc nhẫn kia ở trên tay anh sẽ có thể điều động lực lượng càng thêm mạnh mẽ, phá hủy Độc Lập Châu dễ như trở bàn tay. Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười. Nhưng mà sau đó tại sao anh lại buông tha? Diệp Oản Oản tiếp tục đặt câu hỏi. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Nhiếp Vô Danh chìm vào trong yên lặng. Nếu không thì sao? Em dẫu có chết cũng không muốn giao ra, chẳng lẽ muốn cho anh thực vì một chiếc nhẫn mà giết em sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Em hiểu rồi. Diệp Oản Oản khẽ phút cằm. Hiện nay xem ra thật ra thì đã cực kỳ sáng tỏ. Năm đó sau khi Năng Miệu chết, Nhiếp Vô Danh rơi vào trạng thái điên cuồng, muốn vì Năng Miệu báo thù, hủy diệt tất cả thế lực lớn nhỏ tham dự vây quét Năng Miệu. Mà những thế lực lớn nhỏ này gần như bao trùm toàn bộ Độc Lập Châu. Nguyên bản Nhiếp Vô Danh tìm thấy Kỵ Tu Nhiễm là muốn để cho Kỵ Tu Nhiễm giúp anh một tay, nhưng trong lòng Kỵ Tu Nhiễm lại không đành lòng, cũng không muốn nhìn thấy Nhiếp Vô Danh đau khổ như vậy, thuận tiện lấy thủ đoạn thôi miên khiến cho Nhiếp Vô Danh quên mất đoạn ký ức này. Hơn nữa anh còn đem tính cách Nhiếp Vô Danh cải biến thành tham tiền như mạng, một con buôn chỉ vui khi kiếm tiền. Như vậy thứ nhất, Nhiếp Vô Danh bôn ba mỗi ngày bề bộn lo việc kiếm tiền, vui này buồn kia đối với Nhiếp Vô Danh mà nói hẳn cũng coi như là một chuyện may mắn. Nhưng mà khiến cho Kỵ Tu Nhiệm không bao giờ ngờ đến chính là sức mạnh ý chí của Nhiếp Vô Danh thực sự là mạnh mẽ đến quá đáng. Bất quá thời gian chỉ vẹn vẹn nửa năm, thôi miên của Kỵ Tu Nhiệm cũng mất đi hiệu lực. Từ khi Nhiếp Vô Danh nhớ lại hết thảy, anh liền lấy thân phận của người áo đen trở thành quân sư của dòng chính, tỏ vẻ muốn giúp dòng chính một lần nữa khống chế Độc Lập Châu. Nhưng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ cũng chỉ cần nước qua là thấy. Năm đó bên phía dòng chính cũng tham dự vây quét Lăng Miểu. Sợ dĩ Nhiếp Vô Danh nguyện ý trợ giúp dòng chính hoàn toàn là muốn sớm kích động một đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ bùng nổ. Trong lòng Nhiếp Vô Danh hiểu rõ, một khi đại chiến giữa dòng chính và dòng thứ bùng nổ, những thế lực lớn nhỏ kia của Động Lập Châu sẽ không có cách nào thờ ơ không quan tâm, toàn bộ cũng đều phải tham dự vào trong đó.